Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, ngoặc kép, là cùng nói giỡn giống nhau, Hoắc Mụ Mụ trầm mặc trong chốc lát sau ngữ khí có chút mơ hồ trở về. Một câu, nữ nhân không có nhận thấy được Hoắc Mụ Mụ không thích hợp nhi tiếp theo díu dít. Rõ ràng nhìn qua lớn như vậy khí trong sáng nữ nhân. Không nghĩ tới cũng bát quái đến như thế lợi hại. Quả nhiên bát quái là chẳng phân biệt giới tính chẳng phân biệt quốc tịch. Siêu việt thời gian cùng không gian cường hãn tồn tại. Tư Duyệt hiện giờ ngũ quan thập phần nhạy bén. Nàng hiện tại chú ý trọng điểm cũng không đơn giản là các nàng trong miệng tin tức còn có hai người. Phản ứng, cho nên nàng đã nhận ra Hoắc Mụ Mụ dị thương. Bất quá có thể là đầu óc hiện giờ vẫn là sẽ phay đứt gãy quan hệ. Giây tiếp theo liền đã quên này một vụ. Chú ý trọng điểm đã là nữ nhân trong miệng một khác chuyện. Tâm Nhu, chúng ta đội trưởng Trần Ca nói. Ngươi cứ việc khai cái giới. Ngươi đối Duyệt Duyệt như vậy yêu thương cũng nhất định có thể minh bạch bọn họ làm cha mẹ tâm tư. Bọn họ cũng không cầu hài tử có thể giống chúng ta Duyệt Duyệt như vậy nghe lời hiểu chuyện. Chỉ cần không theo khi tùy chỗ cắn người là được. Ngươi xem, nữ nhân nói cấp Tư Duyệt mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Thiên A, nghe một chút, nàng nghe được cái gì? Nữ nhân đội trưởng, tựa hồ là cùng đi dã ngoại tổ đội người phụ trách cư nhiên là một cái đẳng cấp cao tang thi. Mà quỷ dị chính là đội trưởng lão bà là cái nhân loại bình thường. Nhất quỷ dị chính là bọn họ còn sinh cái hai tử. Tuy rằng giống như đứa nhỏ này có chút vấn đề, hơn nữa hiện tại đang ở thỉnh cầu Hoắc Mụ Mụ trợ giúp. Nhưng thật sự hào kinh tủng a. Tư Duyệt mặt cho dù biểu tình cứng đờ đến giống như diện than đều có chút vặn vẹo. Này thật là hủy tam quan, hơn nữa là hủy đến như thế hoàn toàn. Tang thi cùng người thường yêu nhau kết hôn còn chưa tính. Cái này rất nhiều tiểu thuyết cũng tồn tại. Nhân gia muốn vượt giống loài luyến ái người khác cũng quản không được. Nhưng là sinh hài tử là cái quỷ gì? Ngao, còn có vì cái gì muốn nhắc lên nàng? Nàng làm sao vậy? Loại chuyện này cùng nàng có cái gì? Từ từ, nơi này yêu cầu dùng nàng trước mắt sở hữu hoạt động não tế bào tinh tế tự hỏi. Nữ nhân này như thế nào liền cảm thấy nhân gia nhân loại cùng tang thi sinh hài tử có thể cùng nàng? Nhắc lên quan hệ đâu? Hơn nữa giống như Hoắc Mụ Mụ còn không có phủ nhận. Như vậy chính là nói thật sự có quan hệ. Cái gì quan hệ? Đột nhiên một đạo linh quang hiện lên. Tư Duyệt ánh mắt đặt ở rõ ràng là nhân loại dị năng giả Hoắc Mụ Mụ trên người. Sau đó chậm rãi chuyển qua chính mình màu trắng xanh mang theo hơi hơi u ám làn da. Cho nên, nàng kỳ thật cũng là nhân loại cùng tang thi kết hợp sở sinh hạ hài tử sao? Tư Duyệt, ta có thể lựa chọn cầu mang sao? Tư Duyệt cảm thấy chính mình cả người. Không, là toàn bộ thi đều không tốt. Trong cổ họng tràn ra một tiếng ý vị không rõ gào giống thanh đưa tới Hoắc Mụ Mụ chú ý. Đối mặt Hoắc Mụ Mụ lo lắng xem xét cùng cho dù biết được không đến phản ứng lại vẫn như cũ sẽ xuất. Khẩu hỏi han ân cần, Tư Duyệt phía trước có chút táo bạo cảm xúc cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Tư Duyệt trừ bỏ đoạn rớt thắt lưng cốt không có bất luận vấn đề gì. Hoắc Mụ Mụ đem Tư Duyệt từ đầu tới đuôi loát mấy lần cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Liền xác định vừa rồi Tư Duyệt phát ra âm thanh là vô ý thức hành vi. Cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, loại chuyện này trước kia cũng từng có. Chỉ là Hoắc Mụ Mụ đối với nữ nhi luôn là phi thường cẩn thận. Cho nên liền tính biết có thể là uổng phí công phu cũng sẽ không đồ bớt việc. Chỉ sợ vạn nhất nữ nhi xảy ra chuyện gì nàng hối hận không kịp. Xác nhận Tư Duyệt không có việc gì Hoắc Mụ Mụ liền tiếp tục cùng nữ nhân nói lời nói. Sau đó liền thấy nữ nhân lấy ra mấy cái nhan sắc hoa mỹ tinh hạch giao cho Hoắc Mụ Mụ. Hoắc Mụ Mụ tiếp nhận tinh hạch sau vào nhà lấy ra một cái hộp. Hộp là bút lông cùng chu sa, còn có hình như là đầu gỗ nhưng là nhan sắc là đen nhánh tỏa sáng. Điều khác hoa văn thẻ bài. Cuối cùng nữ nhân từ Hoắc Mụ Mụ trong tay cầm đi một cái mộc bài cùng một chồng dùng chu sa bút. Phác họa giấy vàng phù chú. Tư Duyệt, đây là đạo sĩ. Sắc trời chậm rãi ám xuống dưới. Thường thường tới mua hoa, mua mật hoa khách nhân cũng dần dần biến thiếu. Tư Duyệt cũng bị lại lần nữa ôm trở về trong phòng. Liền ở nàng cho rằng ngày này xem như quá khứ thời điểm. Hoắc Mụ Mụ ôm một chồng báo chí đi đến, sau đó ngồi ở nàng mép giường, vì tay cầm một phần đọc lên, còn ở tiếp thu chính mình là nhân loại tang thi hỗn huyết Tư Duyệt lấy lại tinh thần. Đây là, ngủ trước chuyện xưa, Hoắc Mụ Mụ thanh âm rất êm tai, nhu nhu, thực ấm áp, như vậy chậm rãi đọc từng chữ có loại thôi miên cảm giác. Tuy rằng Tư Duyệt một chút buồn ngủ đều không có, nhưng vẫn là nhịn không được nhắm hai mắt lại, chẳng qua ý thức vẫn là thực thanh tỉnh, còn dùng ngẫu nhiên phay đứt gãy đầu óc phân tích báo chí thượng viết đồ vật cùng bên trong sở đựng. Tin tức, tỉ như báo chí thượng nhiều lần nhắc tới đông bán cầu hiện giờ tứ đại nhân loại sinh tồn căn cứ. Còn có tang thi sở sinh hoạt nghiệp thành, trước mắt nguy hiểm nhất, nhân loại tiến vào chiều sâu nhất thiền. Vượt qua đông tây bán cầu chiếm cứ 1/3 cái đại lục rừng rậm tĩnh mạc. Còn có chỗ nào phát hiện đột biến phát cuồng tang thi? Cuối cùng bị chứng minh là mất đi khống chế nửa người nửa thi. Hoắc Mụ Mụ đọc được nơi này thời điểm thanh âm tạm dừng một chút. Lúc sau liền không còn có đọc đi xuống, mà là cúi đầu ở Tư Duyệt trên tóc hôn hôn nói một tiếng ngủ ngon liền đóng cửa đi ra ngoài. Tư Duyệt mở to mắt nhìn trần nhà, cái này nửa người nửa thi làm sao vậy sao? Có cái gì đặc biệt kiêng kỵ địa phương? Ngày hôm sau sáng sớm Tư Duyệt bị uy một chỉnh chén huyết. Sau đó lại ở trong sân trang pho tượng, bất quá nàng hôm nay thắt lưng cốt tựa hồ đã hảo một nửa. Ngồi ở chỗ kia thời điểm tầm mắt tương đối bình thẳng. Phía trước bởi vì thắt lưng cốt chặt đứt quan hệ, ngồi không hảo chống đỡ thân thể. Cho nên Tư Duyệt cả người là hơi hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Tự nhiên tầm mắt cũng liền hướng lên trên nghiêng. Hiện tại trong viện tới khách nhân nàng sẽ không lại chỉ nhìn đến khách nhân thượng nửa cái thân thể. Ngồi yên thời gian là thực nhàm chán. Bất quá Tư Duyệt cảm xúc cũng không phải rất sâu. Chủ yếu là bởi vì nàng đầu óc hiện tại còn sẽ thường thường xuất hiện phay đứt gãy. Rất nhiều vấn đề nàng sẽ một lần lại một lần tự hỏi. Cùng được lão niên dễ quên chứng giống nhau. Cứ như vậy lại đến buổi tối ngủ trước chuyện xưa thời gian. Bất quá Hoắc Mụ Mụ lần này không phải lấy báo chí. Lấy cư nhiên là chuyện cổ tích. Tên gọi cái gì dị năng công chúa cùng 7 cái tiểu tang thi chuyện xưa. Chỉ nghe qua công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn Tư Duyệt. Đều là cái quỷ gì. Tư Duyệt chậm gì gì đến mắt trợn trắng, nhắm hai mắt lại, Hoắc Mụ Mụ đối với Tư Duyệt cấp ra phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt liền xuất hiện mừng như điên, quyết đoán buông trong tay đồng thoại thư đi ra ngoài đem báo chí cầm tiến vào. Một bên đọc một bên lặng lẽ chú ý Tư Duyệt phản ứng. Nhìn đến nguyên bản nhắm mắt lại Tư Duyệt lại mở mắt. Trong mắt còn chiều chính mình chậm rãi nghiêng lại đây. Hoắc Mụ Mụ kích động đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Chỉ là Hoắc Mụ Mụ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật cẩn thận mà áp chế tâm tình của mình, ngữ tốc bất biến đọc báo chí thượng tin tức, liền sợ chính mình nếu có cái gì đại động tĩnh, sẽ đem thật vất vả cấp chính mình một chút phản ứng nữ nhi cấp dọa trở về. Hợp với mấy vãn Hoắc Mụ Mụ đều yên lặng chú ý chính mình nữ nhi kia trương diện than trên mặt sắt. Nhỏ biểu tình, rốt cuộc có thể xác định nữ nhi tựa hồ so chi dĩ vãng ở trí lực phương diện có một chút đề cao. Hơn nữa đối với bên ngoài sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Mỗi lần đọc được này đó cặp kia chậm rãi chuyển động màu đỏ đôi mắt đều sẽ sáng lấp lánh. Tuy rằng đại đa số thời điểm ánh mắt như cũ thực mờ mịt. Mà đối với tiểu thuyết tiếp thu độ liền rất giống nhau. Cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Thực khinh bỉ chuyện cổ tích, mỗi lần nàng đọc thượng hai câu nàng liền sẽ chậm gì gì đến trợn trắng mắt tỏ vẻ kháng nghị. Hoắc Mụ Mụ hoài thử tâm tình bắt đầu đem thường thức chậm rãi giáo huấn cấp Tư Duyệt. Đại đa số đều là ở đọc báo chí thời điểm, xen kẽ giải thích, nàng không biết này có hay không dùng, nhưng là chỉ cần có một chút hy vọng, nàng đều không muốn từ bỏ. Hơn nữa nếu Tư Duyệt có thể chiếu cố chính mình, nàng cũng có thể đi ra bên ngoài thăm Harmony. Tư Duyệt thông qua Hoắc Mụ Mụ vài thiên không dấu vết mà giáo huấn thế giới này thưởng thức. Đối thế giới này cũng coi như là có cái đại khái hiểu biết. Thế giới này giống như chính là chính nàng nguyên lai thế giới tương lai. Lại hoặc là không sai biệt lắm song song không gian, thời gian ở mặt thế bùng nổ sau 120 năm tả hữu. Mặt thế bùng nổ mấy tháng sau, chẳng những nhân loại có biến dị, liền động vật cũng đều biến dị, mặt khác chính là bạo phát một hồi lấy thực vật là chủ đột phát biến dị. Toàn bộ thế giới theo thực vật sinh trưởng tốt trong khoảnh khắc hoàn toàn thay đổi. Thích hợp nhân loại cư trú địa phương đều cần thiết đúng giờ rửa sạch. Bằng không qua không bao lâu liền sẽ bị thực vật biến dị nhóm vây quanh. Trải qua nhân loại 100 nhiều năm nỗ lực, hiện tại nhân loại trừ bỏ bị thực vật động vật vây quanh tương đối thâm địa phương. Rất nhiều địa phương đều có nhân loại cư trú chấn nhỏ. Chấn nhỏ cùng chấn nhỏ chi gian sẽ định kỳ rửa sạch con đường bảo trì giao thông thẳng đường. Chẳng qua bởi vì rất nhiều địa phương từ trường thay đổi, cho nên thông tin thiết bị cũng không phải thực phổ cập. Có điểm giống gia dụng điện thoại phổ cập phía trước thời đại. Nói tóm lại nhân loại trước mắt sinh hoạt hoàn cảnh vẫn như cũ coi như nghiêm túc. Nhưng là so với mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm đã khá hơn nhiều. Mặt khác đáng giá nhắc tới ở vào tứ đại căn cứ trung gian. Có một cái mặt thế tiền nhân khẩu thực phồn thịnh thành phố lớn. Mặt thế sau này tòa thành phố lớn trực tiếp biến thành một tòa tử thành. Sau lại bị các tang thi chiếm lĩnh, chính là hiện tại nghiệp thành, chính là nghe nói cái kia dại dột bị phản bội trọng thương tang thi hoàng bệ hạ địa bàn. Lại sau đó chính là khí hậu cùng thời gian vấn đề. Ở Hoắc Mụ Mụ trong miệng địa cầu như cũ vây quanh Thái Dương quay quanh. Nhưng là địa cầu bản thân tự quay đã từ 24 giờ biến thành một năm. Cũng liền nói ban ngày sẽ liên tục 180 thiên tả hữu. Đồng dạng đêm tối cũng sẽ liên tục 180 thiên tả hữu. Vĩnh ngày thời điểm mùa hè đặc biệt nhiệt, vĩnh đêm thời điểm mùa đông đặc biệt lạnh. Tư Duyệt dùng chính mình vẫn như cũ phay đứt gãy đầu yên lặng tự hỏi. Sau đó chậm gì gì đến mắt trợn trắng, nàng đi vào thế giới này đã vài thiên, nàng mỗi ngày đều có nhìn đến hừng đông trời tối hảo đi. Tuy rằng bởi vì thân thể cứng đờ nguyên nhân không có ngẩng đầu đi tìm Thái Dương. Nhưng là này rõ ràng ngày đêm luân phiên như thế nào chính là tự quay 180 thiên. Tư Duyệt tỏ vẻ chính mình là cái rất có trí tuệ tang thi. Như thế rõ ràng nói hưu nói vượn nàng lập tức liền đã nhìn ra. Vừa mới ở trong đầu nghĩ như vậy, bên ngoài nguyên bản đã trở nên thực ám ánh sáng đột nhiên liền sáng lên. Tư Duyệt còn không có làm ra cụ thể phản ứng. Hoắc Mụ Mụ đã xoát đến đứng lên, từ giường phía dưới kéo ra một cái giản dị gấp xe lăn. Tốc độ phi thường mau mà mở ra. Ở Tư Duyệt còn vẻ mặt mộng bức thời điểm đem nàng bế lên xe lăn. Tiếp theo lại kéo ra một cái dương nhỏ hướng xe lăn phía dưới một tác. Đẩy liền ra cửa, mà bên ngoài cũng đột nhiên ầm ĩ lên. Trước đại môn không ngừng có người đi ngang qua. Các đều là dìu già dắt trẻ bộ dáng. Hoắc Mụ Mụ vung tay lên. Triền ở trên cửa lớn dây mây liền buộc chặt. Đại môn bị mở ra. Hoắc Mụ Mụ đẩy Tư Duyệt ra đại môn. Quay đầu lại lần nữa phất tay, nguyên bản an tĩnh sân lập tức phụt ra vô số dây mây. Bất quá trong nháy mắt phòng ở đã bị dây mây bọc cái kín mít. Xem này liền hình như là côn trùng làm cái kén giống nhau. Tư Duyệt ngồi ở trên xe lăn chớp đôi mắt, chậm gì gì mà nhìn bên người không ngừng bước nhanh cùng các nàng gặp thoáng qua người. Tất cả mọi người chạy về phía cùng cái địa phương, chậm rãi người càng ngày càng nhiều. Mọi người bước chân đều thực mau nhưng là rồi lại không có nhiều ít hoảng loạn. Ngược lại có loại thuần thục thong dong. Tuy rằng Tư Duyệt thấy thế nào đều cảm thấy hiện tại cái này cảnh tượng nhìn như là đang lẩn trốn. Khó, thực mau Tư Duyệt liền nhìn một phiến cao lớn đại môn. Còn có một chốc nàng ngẩng đầu cũng nhìn không tới đỉnh cao lớn tường vây. Đại môn phía dưới có vài cái cửa nhỏ. Mỗi cái cửa nhỏ biên đều đứng một người. sau đó liền nhìn chạy tới mọi người có mục đích lựa chọn một phiến môn xếp hàng tiến vào tường vây. Nội, chờ dựa gần, Tư Duyệt mới nhìn đến mỗi cái trên cửa mặt đều có văn tự. Viết, dị năng giả, biến dị giả, người thường, tang thi cùng dị hình. Hoắc tiểu thư, lệnh thiên kim ta tới giúp ngài đầy. Ngài thỉnh đi trước vào cửa, Hoắc mụ mụ còn không có đến gần cũng đã có thủ vệ người chạy tới. Nghênh đón, Hoắc mụ mụ nhìn thoáng qua đối phương đứng ở trước ngực hàng hiệu gật gật đầu. Làm phiền ngươi, vào cửa ta lập tức tới đón nàng, không dám không dám. Phi thường vui vì ngài cống hiến sức lực, bảo đảm an toàn đem lệnh thiên kim đưa vào môn, thủ vệ người lập tức trịnh trọng bảo đảm ân y. Duyệt Duyệt ngoan, mụ mụ một lát liền tới đón ngươi, Hoắc mụ mụ sờ sờ Tư Duyệt đầu đối với thủ vệ người gật gật đầu. Sau đó quải cái cong hướng viết dị năng giả cửa nhỏ đi đến. Mà bị đổi tay Tư Duyệt tác bị đẩy hướng viết dị hình thanh lãnh cửa nhỏ mà đi. Tư Duyệt chậm gì gì đến ngẩng đầu nhìn dị hình hai chữ. Nửa ngày sau mới phản ứng lại đây. Ở cái này không biết là tương lai vẫn là song song tương lai trong thế giới. Nàng cư nhiên là cái dị hình. Ta đi, tang thi ba ba ngươi ra tới. Ta bảo đảm không cắn chết ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Về nữ chủ, khẳng định là Tư Duyệt. Nhưng là mụ mụ chuyện xưa cũng nên sẽ nhắc tới. Hết chương.